Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1081, Thiên Mệnh Hư Không. Thánh nhân là bổn nguyên thời không đỉnh điểm, từng cái đều là chân chính trên đời nhân vật vô địch. Thánh nhân đại biểu cho chỉ ít ngộ 7 loại đạo, trưởng khống 7 loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, thất loại sức mạnh giao dung, đó là thánh đạo căn cơ. Căn bản không phải thần nhân có thể sánh bằng. Trong này chênh lệch, không phải chỉ dựa vào nhân số có thể lau sạch. Cự trưởng ngang trời, thiên băng địa liệt, loà xòa, rõ ràng ẩn, tình không, hư minh tứ giới giới chủ. Vào giờ khắc này làm cho ra tất cả vốn liếng. Đạo cơ, thần hồn, khí số, thiên mệnh, tất cả có thể vật thiêu đốt, đều đang thiêu đốt, chuyển hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận. Lấy giành được chiếm được một chút hy vọng sống. Thân là tứ kiếp thần nhân, bọn họ biết rõ thánh nhân khủng bố, đó là đủ để có thể dùng 3000 đại giới tàn lụi tồn tại. Ngay cả thời đại đại kiếp đều không thể phá hủy 3000 đại giới, thánh nhân có thể làm được. Bất quá, không có thánh nhân phải làm như vậy. Thánh nhân tuy là mài diệt thiên mệnh, nhưng ở thiên mệnh chí cao bổn nguyên thời không, cuối cùng là không thể muốn làm gì thì làm. Ba thời đại trước đây, từng có tam thánh giao chiến, đánh tan một tòa đại giới. Cuối cùng tam thánh đều bị thiên phạt gây thương tích. Đó là siêu thoát giả lưu lại lực lượng. Cho dù là thánh nhân cũng vô pháp chống đỡ. Bất tử nhất niệm, sáng chói thần huy từ hư minh giới chủ phía sau hiển hóa. Hóa làm một cái bừng tỉnh chân thật trường hà. Trường trong sông. Có hằng hà xa số to lớn giới, vô cùng vô tận chi thời không, rộng lớn, vĩ ngạn, tang thương cổ xưa, vô thủy vô chung, không có cuối cùng. Đây là hư minh giới chủ bốn đạo giao dung tạo ra tới trung cực thần thông. Là hư minh giới chủ mạnh nhất pháp, nhất niệm bất tử, nhất niệm vĩnh hằng, mặc cho ngươi cấp ba đào đáo, ta từ siêu nhiên với bên ngoài, thiên mệnh hư không. Ở hư minh giới át chủ bài ra mạnh nhất thần thông đồng thời. Rõ ràng ẩn giới chủ cũng động thủ. Một mảnh bừng tỉnh chân thật bổn nguyên hư không ở ngoài sáng ẩn giới chủ phía sau hiển hóa. Trong hư không, thiên mệnh quỹ tích đan vào. Chán tỏa sáng quang thải. Vô lượng to lớn giới. Vô lượng chi chúng sinh. Đều là ở thiên mệnh trong. Là thiên mệnh sở trường. Đây là một loại đủ để kinh thế thần thông. Lấy thiên mệnh chí cao ý, tự thân hóa làm bổn nguyên hư không, khống chế thiên mệnh, lấy đạt đến vô pháp vô thiên sở hướng vô địch cảnh giới. Bất quá, rõ ràng ẩn giới chủ cái này một thức thần thông vẫn chưa viên mãn. Có rất lớn chỗ thiếu hụt, thiên mệnh chí cao, sao dung thần trường, có thể khống chế một thức này chỉ có thánh. Mỗi một lần sử dụng thiên mệnh thời không đều có thể khiến rõ ràng ẩn giới chủ đi hướng tự hủy. Thẳng đến cuối cùng triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng lúc này, đã không được phép rõ ràng ẩn giới chủ. Có còn lại tuyển chọn, sinh tử, chỉ trong phút chốc, ảo ảnh trong mơ, đảo ngược tu di. Cũng trong lúc đó, loà xòa, tinh rõ ràng nhị giới giới chủ. Cũng đánh ra tự thân sở ngộ bốn đạo giao dung đi ra vô địch pháp. Bổn nguyên hư không, đại đạo vô lượng, nguyên nhân người bất đồng. Vượt qua hư không kiếp phía sau sở ngộ đạo cũng không tẫn tương đồng. Có thể là âm dương ngũ hành, cũng có thể là thời không tạo hóa. Đến tột cùng như thế nào? Toàn bộ xem duyên phận, nhưng xét đến cùng, mấu chốt nhất, vẫn là ngộ đạo người. Trương đạo nhất hoặc có lẽ là tô cướp. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong mắt ngân bạch sắc ánh sáng lộng lẫy chuyển động, bốn cái giới chủ thần thông tất cả huyền diệu, đều bị Trương đạo vừa thu lại với đáy mắt. Sai lầm lý niệm, sai lầm đường, sai lầm tu hành, ngay cả kịch bản, cũng là thất bại kịch bản. Trương đạo nhất thanh âm không mang theo nửa điểm tâm tình. Lời còn chưa dứt, hư không diệt hết, tất cả khái niệm đều bị xóa đi. Thậm chí ngay cả không chi khái niệm, cũng không ngoại lệ, hết thảy tất cả đều đổ nát, liên đới uyên dương giới căn cơ chân chính, đủ để chống đỡ thời đại đại kiếp giới vách tường, hủy diệt lực lượng ở bổn nguyên trong hư không quán trú. Mang theo huyết sắc, lộ ra điên cuồng, Màu đen thiểm điện rít gáo. Nghẽn sụp tất cả có thể nghẽn sụp vật. Ngẩn ngơ trong lúc đó, một cái màu đen hư ảnh ở huyết sắc lực lượng hủy diệt trung hiển hóa. Một loại trí cao vô thượng. Siêu việt hết thảy khí tức. Ở hư ảnh trên nở rộ. Lay động 3000 đại giới. Vô số cường giả kinh ngạc. Ngay cả đệ nhất giới tứ tôn Sở Hướng vô địch thánh nhân. Cũng vào giờ khắc này biến thần sắc. Trong suốt mang theo huyết sắc bệnh đậu mùa ở bổn nguyên trong hư không phiêu đãng. Thánh nhân tụng kinh tiếng cùng thần ma gào thét tiếng đan vào. Hóa làm rộng lớn đạo âm. Hoa vũ bay tán loạn. Hà quang vạn đạo. Thần thánh tới cực điểm. Nhưng ở cái này thần thánh trong. Lại xen lẫn khó có thể che giấu điên cuồng cùng bạo lệ. Bổn nguyên thời không cùng 3000 đại giới vào giờ khắc này đều có vẻ hư huyễn. Lúc này chỉ có huyết sắc lực lượng hủy diệt trong bóng đen. Có vẻ chân thực, vô luận là rộng lớn đại giới, hay hoặc là cường đại trí nhân, thần nhân, thánh nhân, đều giống như là hư ảo tồn tại. Tất cả, chỉ là một hồi mộng cảnh. Màu đen hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhưng như trước không cách nào thấy rõ tướng mạo. Chỉ có càng ngày càng khí tức kinh khủng, cùng càng ngày càng đáng sợ dị tượng, không ngừng bốc lên. Trong hư không, Tô Vân trên người thần quang ảm đạm, trong mắt không có nửa điểm thần thái. Sắp tới đem mất đi sát na, hắn đục lỗ hư huyễn, nhìn thấy nào đó chân thực, giả, hết thảy đều là giả. Sợ có sinh linh cũng không từng sống quá. Chấm ngoặc kép, Tô Vân giữ lại lệ. Khi ý nghĩa tồn tại bị phủ định, tâm linh của hắn đã đổ nát. Đạo một, có thể ngươi đúng, không tồn tại cũng không phải là hỗn độn thời không, mà là chuyện này. 3000 đại giới, thân ảnh của lão nhân càng phát ra không rõ. Khi tồn tại ý niệm bị phủ định, hắn gần hóa làm chân chính hư vô. Trương đạo nhất không có xuất thủ, hắn không có cứu lý do. Huống chi, hắn cũng cứu không. Lão nhân kể cả bổn nguyên hư không, cùng với 3000 đại giới, đều chẳng qua là một giấc mộng. Vô luận hắn biểu hiện cỡ nào chân thực, nhưng xét đến cùng, đều là mộng cảnh chủ nhân một bộ phận. Nhưng hắn nhìn thấu tất cả, quyết định đem mộng cảnh đánh vỡ thời khắc. Tất cả cũng đã kết thúc. Mộng cảnh chủ nhân toán hết mọi, khiến hết thảy đều dọc theo nhất thích hợp địa phương phát triển. Mỗi một cái mạng vận quỹ tích đều tận thiện tận mỹ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo mộng cảnh chủ nhân kịch bản đi xuống, Tô Cướp sở dĩ không còn cách nào dẫn động hư không kiếp, là bởi vì Trương đạo nhất tồn tại. Trương đạo nhất quyền có thể bài xích nổi kiếp số. Theo Tô Cướp độ qua một lần kiếp số, Trương đạo nhất hồi cùng cái này mộng cảnh thế giới dây dưa càng ngày càng sâu, thẳng đến cuối cùng triệt để hóa thành mộng cảnh một bộ phận. Mà mộng cảnh chủ nhân cũng có thể dựa vào cái này. Mượn Trương đạo nhất thân sống lại. Hết thảy đều là một hồi cục. Nếu không có Trương đạo sáng sớm khi tiến vào mộng cảnh thế giới sát na đã tỉnh lại. Sợ rằng nhất hậu thắng phụ như thế nào. Cũng càng cũng biết. Dù sao so sánh với mộng cảnh chủ nhân cái này chân chính cụ bị chín cảnh giới tồn tại. Trương đạo nhất con là bằng vào mượn tới tam cảnh. Mới tễ thân cái này tầng thứ. Khó tránh khỏi kém một chút. Hảo ở mộng cảnh chủ nhân là người chết. Mở hoàng qua sông tứ thập kiếp. Đích thật là rộng lớn tới cực điểm. Vô luận trí tuệ hay hoặc là còn lại. Đều đến chân chính tuyệt đỉnh. Có thể nói trước đó chưa từng có. Chỉ tiếc, mở hoàng siêu thoát giả cũng không phải ngươi. Ta nói như vậy, có thể có sai lầm. Cướp, Trương đạo nhất thản nhiên nói. Một lời vạch trần chân tướng của chuyện. Trong mộng cảnh mấy trăm năm, Trương đạo nhất tịnh không phải là giả độ. Biến đổi hắn dựa vào ảnh hưởng hắn đang trong mộng vật dẫn Tô Cướp kéo dài thời gian. Biến đổi hắn không ngừng theo dõi. Cướp bí mật, trong mấy trăm năm, hắn nhìn thấy mở hoàng hình dáng. Cũng biết hết thảy nguyên do. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.